Khi thấy vị hòa thượng há lông mày bạc trắng, diện mạo hiên ngang, phong thái trang nghiêm, sắc mặt trầm trọng, tiến về phía họ. Hiểu Hòa bước ra, chỉ vào lão đại sư nọ, rồi nói: Người này rõ ràng là siêu nhân phương trưởng rồi. Trông ông hung hăng như vậy, chắc chắn là muốn đoạt nhìn như thần công bí lục của chúng ta đúng không? Nghe vậy, lão hòa thượng ấy tỏ vẻ kinh ngạc, dừng bước cười hiền hòa nói: Đúng rồi, lão nạp chính là phương trưởng nơi này, gọi là siêu nhiên. Lũ ti chủ chớ đa nghi như vậy. Đỗ Ngọc sợ gây hiểm khích, vội đưa tay lên thi lễ nói: Siêu nhiên tiền bối, xin đừng hiểu lầm, tại hạ Đỗ Ngọc của Nga Mi phái, còn đây là môn đồ của Huyền Phong đạo trưởng phái Võ Đăng, tên gọi Trương Cô Nương. Chúng tại hạ không hề có ý nghi ngờ đại sư. Siêu nhiên đại sư mỉm cười gật đầu nói: Đỗ ti chủ không cần phải lo lắng giải thích, lão nạp vội vàng đến đây khó tránh khỏi bị nữ ti chủ kia hoài nghi. Lão nạp xin quên nhị vị, hãy mau mau rời khỏi chốn này. Hiểu Hòa hỏi lại: Lão hòa thượng chỉ có hảo ý như vậy sao? Ông ta nói quần ma không lâu nữa sẽ tới đây, lão nạp quyết định cùng chúng một phen sống mái. Tuy vương ốc song ngần muốn tới đây chi viện, nhưng lão nạp không muốn làm kinh động hai vị tiên gia đó, nên đã có lời từ tạ. Chỉ cần những nghi bí lục không rơi vào tay lũ tà ma đó nữa, lão nạp không còn coi trọng việc sống chết trên đời. Nhị vị tiểu thí chủ không ngờ có mang theo bí lục trong người, việc gì lại phải khó nhọc lưu lại tề tự để cùng giao tranh với bọn chúng. Vừa nãy nữ thí chủ định kiểm tra những nghi bí lục phải không? Hiểu Hòa vui vẻ cười nói: Lão hòa thượng, ngài quả nhiên là chính phái, văn bối đã hiểu lầm rồi, xin ngài tha thứ cho. Đại sư đồng ý cho chúng văn bối được xem qua những nghi bí lục mà ngài có được phải không? Siêu nhân đại sư nói: Nếu như là một tháng trước mà nhị vị tiểu thí chủ tới tề tự, lão nạp còn có thể đưa bí lục cho hai vị xem, nhưng bây giờ thì không còn làm được như thế nữa rồi. Hiểu Hòa nói: Sao, lẽ nào bí lục đã bị kẻ khác đoạt mất rồi sao? Siêu nhân đại sư hình như có điều gì đó khó nói, ông ta đành im lặng. Bỗng giữa không khí vắng lặng của đêm khuya, có một tiếng cười the thé vọng lại, nghe thật chói tai. Rồi có một giọng nói quái đản thô tục vang lên: Lão trọng siêu nhân kia, chớ có giả vờ nữa, Tây Hoang lục quái đã sớm có mặt tại nơi này từ lâu rồi. Chẳng cần biết những nghi bí lục của tiểu tử kia là thật hay giả, các người phải đem tất cả giao nộp cho ta, bằng không toàn tự sinh linh kể cả hai đứa kia sẽ không còn một mạng sống. Siêu nhân đại sư đáp lời: Thì ra là các vị bằng hữu Tây Hoang đã giá lầm, lão nạp cũng mong được biết Tây Hoang lục vị tài năng cao hạ mức nào. Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa giật mình kinh ngạc. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn quanh, thấy trên đầu tường phía tây có ba hình người như que củi, mặt mày vỉnh váo, trường bào màu vàng phất phơ theo gió. Cách xa chừng 10 trượng, nhờ quánh đèn chiếu mà diện mạo ba người cũng được nhận ra, đích thực tướng mạo của lục quái hung ác cực kỳ. Hiểu Hòa đã cao giọng nói: Các người có phải là Tây Hoang lục quái hay không? Mau mau kêu rõ tên họ để chúng ta dùng những cái thần công đưa các ngươi về Tây Thiên. Lão già đứng giữa cười hề hề rồi nói: Ai đầu ngu ngốc kia, hãy còn lắm mồm lắm miệng, tức khắc ta sẽ cho ra thịt các người biến thành cho bụi bây giờ. Còn siêu nhân lão chọc kia, trước khi chúng ta bàn bạc với nhau về điều kiện đã chứ, có đúng như vậy không? Siêu nhân đại sư nói: Tây Hoang bạc hữu, chớ có nhiều lời, lão nạp từ trước tới nay chưa bao giờ tiếp nhận điều kiện của ai cả. Xin hai vị tiểu thí chủ hãy chú ý tới ba vị này. Đây là Lục Đinh Ma Quân Đinh A, Lục Tân Ma Quân Đổ Lỗ Ba, cùng với Lục Dĩ Ma Quân Khởi Từ Kỳ. Cái bên trái là Lục Dĩ Ma Quân giận dữ gầm lên: Lão chọc kia, từ trước này lục quái đã nói là làm, chưa bao giờ có ai dám cháy bọn ta. Nhưng cũng không phải chỉ nói có bí lục và bảo vật của người thôi đâu, cho nên mới khách khí một chút như vậy. Sau khi tệ đại ca đến đây, lục quái hành động căn cứ theo đúng quy luật từ trước đến nay, là không để cho một con vật trong tịnh thổ tự được sống sót. Siêu nhân đại sư niệm Phật hiệu rồi nói: Tây Hoang bạc hữu, chẳng cần thiết triển cả hai thủ đoạn vừa cứng rắn vừa dụ dỗ đó, lão nạp quyết không để cho các người uy hiếp đâu. Muốn lão nạp cùng các người một phen sống mái thì điều đó quá tốt rồi, còn muốn ta giao nộp bí lục cho các người, dẫu có chết ta cũng chẳng đồng ý đâu. Ngay từ lúc đó, mái nhà phía bắc vọng tới một tiếng hú chói tai, nghe như tiếng rú gọi của ma quỷ thật rùng rợn. Bị tiếng hú quái dị của quái nhân nọ kéo dài hàng khắc quấy nhiễu, Hiểu Hòa tức tối nói: Lại có loại ma đầu quỷ khiếu nào nữa đây, người hãy xem thử kẻ nào vậy. Đỗ Ngọc ngưng thần trơ ánh mắt nhìn đi khắp nơi, phát hiện được trên đỉnh nóc nhà bắc có mờ mờ một bóng người ăn mặc toàn màu đen, mặt mày tuy không nhìn rõ nhưng trông như ác quỷ dạ thần. Chàng căn cứ vào tiếng hú đó mà đoán biết nhân vật này nội lực cao thâm biết bao. Siêu nhân đại sư sắc mặt điểm nhiên, nhưng trong lòng lại thầm tính toán nói: Vậy là vô địch ma quân cũng đã xuất hiện rồi, hay lắm, tốt nhất là hãy cùng một lúc ra tay đi. Lập tức bốn vị hòa thượng đứng sau lưng ông ta rút ra những thanh giới đào lưỡi rất mỏng, cầm sẵn trên tay, sáng loáng, cực kỳ sắc bén. Hòa thượng nọ khẽ nói với siêu nhân đại sư: "Khai bẩm tôn sư, Ma quân Nam Quách đang đứng ngay bên trái của mái nhà phương trượng. Bên này có tam quái trong Tây Hoang lục quái, như vậy phải chia ra đón địch. Xin sư phụ hãy về tiền viện nghỉ ngơi, để lũ ác ma này cho chúng đệ tử xử lý." Siêu nhân đại sư buông tiếng thở dài, từ từ nói: "Dì mình, bất cứ lũ ác ma ở hướng nào, người cũng chẳng phải đối thủ của chúng." Ngay lúc đó thì bóng áo đen đang đứng trên nóc nhà phương trượng bỗng kích mình bắn nhẹ tới, như một vệt khói đen đáp xuống đầu tường tòa tĩnh viện. Người đó thân hình cao lớn sừng sững, mặt che bằng một tấm lụa đen. Người đó chính là Bắc Minh vô địch ma quân Nam Quách Minh. Y cười quái dị rồi nói: "Siêu nhân lão hòa thượng, ta cứ tưởng ngươi đã trốn mất, không dám nghênh đón vô địch ma quân này. Vì mỗi lần xuất trình ta đều thề độc là không giết hại kẻ không biết võ công, nên đã định kết nghĩa huynh đệ với mấy đệ tử các ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn là một kẻ cứng đầu cứng cổ, chưa chịu chạy trốn? Này tam vị Tây Hoang bằng hữu, đêm nay bọn ta không hẹn mà gặp, vậy xin hỏi quyền những bí lục đó xử trí thế nào đây?" Lục Đinh Ma Quân Đinh Á cười khô khan, giọng nói đầy vẻ gian tà: "Thì ra ngươi đem danh hiệu vô địch ma quân của ngươi ra để hù dọa bọn ta phải lui bước hay sao? Nói cho ngươi hay, bọn ta không coi ngươi ra gì đâu." "Chỉ có..." Vô địch ma quân nói giọng lại càng rùng rợn hơn, kiêu ngạo hơn. "Chỉ có cái gì? Nói mau ra đi. Trước mắt là hù các người, hãy tự mình lưu ý một chút, đừng nên nói những lời khó nghe, xúc phạm đến ta. Như thế, chẳng khác nào tự sát đâu." Hai quân nhân nãy giờ vẫn chưa nói gì cả, đồng thanh quát: "Nam Quách Minh, tên giang hồ tiểu tặc kia, tiểu nhân đắc chí, chỉ là ngông cuồng mà thôi, chẳng ai sợ ngươi." Lục Đinh Ma Quân ngăn lời hai người kia lại, rồi nhìn người áo đen nói với giọng hung dữ: "Nếu lực lượng hai phái chúng ta hỗn chiến với nhau, thì thành ra tạo điều kiện thuận lợi cho siêu nhiên lão hòa thượng này sao? Lúc nãy ta đã muốn cùng với lão trọc đó nói về các điều kiện, tức là không chỉ về mối quan hệ với nhau mà thôi. Nam Quách bằng hữu đã đến đây rồi, vậy thì huynh đệ chúng ta cũng chẳng phải đề phòng lời nói, tức là để cho siêu nhiên hòa thượng đem đổ những nghi bí lục cho hai chúng ta, mỗi bên giữ một bàn. Như vậy có phải lợi cho chúng ta hay không?" Vô địch ma quân nói: "Im ngay cái miệng không biết sĩ diện kia. Bọn Tây Hoang lục quái, những nghi bí lục phải thuộc về ta. Cái nào định nhúng tay vào thì cái đó phải chết." Siêu nhân đại sư hú lên một tiếng ngân dài, rung chuyển không gian: "Nam Quách bằng hữu, Tây Hoang bằng hữu hãy cùng nghe đây. Đêm nay đến tề tự còn có tứ tôn giả của Xích Thành Tiên Quán nữa. Lão nào đó quyết định cùng một lúc tiếp chiêu tất cả các vị. Do đó hãy đợi một lúc nữa, chờ tứ tôn giả đến đây. Chúng ta sẽ ra mảnh đất bằng phẳng ngoài thiền lâm này, nơi bờ vực thẳm, để cùng nhau giải quyết. Ta chỉ yêu cầu các vị hai việc mà thôi." Nam Quách Minh gật đầu nói: "Được, cứ nói ra. Người mà nộp bí lục thì không việc gì ta không đáp ứng." Siêu nhiên đại sư nói: "Các vị thí chủ nghe đây. Thứ nhất là các vị đến đây chỉ có mục đích đoạt những ý bí lục. Việc đó do một mình lão nạp đảm trách, không dính dáng gì đến cái thằng lữ trong lâm thiền này. Không được giết hại họ." Tây Hoàng Tam Quái cười một tràng dài quái dị rồi nói: "Siêu nhiên đại sư, thân người còn chưa lo nổi mà còn định lo cho cả lũ đệ tử ở đây hay sao? Vậy chẳng phải là một giấc mộng hão huyền hay sao?" Hiểu Hà lúc này đứng bên cạnh không chịu nổi những hành vi đó của bọn chúng mà quát lớn: "Hai lũ quái vật kia chơi uống ngông cuồng." Siêu nhiên đại sư về mặt tử bi bước lại gần hai thiếu niên nam nữ, nói nhỏ: "Các tiểu thí chủ, vì gì các vị phải chịu khổ lấy trứng chọi đá như vậy, chúc họa vào thân. Lão nạp cũng vì an toàn của hai vị mà kéo bọn chúng ra khỏi bồn tự, các tiểu thí chủ hãy tranh thủ cơ hội đó đi." Hiểu Hà nói: "Không được, chúng ta không thể nhìn thấy bọn ác ma này mà không ngứa mắt, không chỉ chúng không xong." Siêu nhiên đại sư nói: "Các tiểu thí chủ đã có lòng tốt muốn giúp cho lão nạp, lão nạp vô cùng cảm kích. Khi đồng thủ các vị hết sức chú ý, Nam Quách Minh lão ác ma vì hắn dùng tà công quỷ mị, cũng may Tây Hoang lục quái không đến đủ nên không thể thi triển được lục lục thiên la nhất thần tà công. Với bản lĩnh thực sự của mình, lão nào không chi trì nổi bọn chúng." Lúc đó Lục Đinh Ma Quân lại ngẩng mặt lên trời cười như điên dại nói: "Lão chọc kia, ngươi đừng mong thi hành quỷ kế, ngươi đừng chờ Xích Thành Tiên Quán tôn tử đến đây kích động chúng ta ba bên đánh nhau, mong tưởng lấy độc chi độc hay sao? Ngươi có cừ mưu nữa cũng vô dụng mà thôi. Bọn ta đã nói là làm. Hai tiểu tử kia các ngươi cũng đừng mong thoát chết, kể cả lão đầu chọc này và đồ tôn đồ tử của hắn cũng phải chết." Vừa dứt lời thì cả ba ác ma từ trên đầu tường phi thân bay thẳng vào các đối thủ của mình như đã phân công sẵn. Lục Đinh Ma Quân vung trường bổ trục xuống siêu nhân đại sư. Lục Tần Ma Quân cũng thét lên một trường, giáng luồng trường phong với tiếng nổ ầm ầm đập xuống chi khách hòa thượng và các đồng môn của ông ta với sức mạnh công phá. Riêng Lục Kỷ Ma Quân thì im lặng, xuất kỳ bất ý tung về phía Đỗ Ngọc và Hiểu Hà một đạo kinh phong lạnh buốt, uy mãnh khôn lường. Ngay lúc đó, Nam Quách Minh từ ngoài 6-7 trượng cũng tung bình bay xuống như một mũi tên đen, gầm lên vang dội: "Tây Hoàng Tam Quái, các ngươi định tốc thắng để giành thuận lợi hay sao? đừng có vọng tưởng như vậy. Rồi hắn còn nhanh hơn lũ ma đầu nọ, tung đến công thẳng vào đối thủ chính là siêu nhân đại sư. Lão đại sư vội lách mình tránh khỏi thế công của hai đại ma đầu không hẹn, mà cùng xuất thủ tấn công. Rồi bình tĩnh vất tay áo hoàn trường tiếp chiêu. Trường phong của đại sư phân thành hai đạo kình lực như hai con sóng dữ, âm âm cuốn tới, phù chụp đến hai lão ma đầu là Nam Quách Minh và Lục Đinh Ma Quân. Lục Đinh Ma Quân cười khẩy một tiếng rồi nói: lão chọc kia, xem ra người cũng khá, dám lấy một chọi hai. Tây Hoang lục quái mà không cho người nếm mùi lợi hại thì đến chết, xem ra người vẫn còn ở mức. Nói xong hắn vận Tây Hoang lục lục tà công lên, song trường quật thẳng vào đại sư. Còn Nam Quách Minh thì sử dụng toàn thân quỷ mị, lắc người một cái, toàn thân hắn đã như một vệt khói đen lướt ra xa hơn hai trượng, cười thê thê rồi nói: lão hồ chẳng muốn lấy đồng hiếp cô, Tây Hoang bằng hữu, nhưng cho ngươi trổ tài trước. Nói dứt lời hắn tới bên Đỗ Ngọc Hiểu Hà nhanh như một bóng mà. Hiểu Hà và Đỗ Ngọc đã sớm giới bị, hai lòng bàn tay vẫn áp sát vào nhau. Đúng lúc Lục Kỳ Ma Quân tung trưởng đánh tới thì Đỗ Ngọc cũng buông trưởng tiếp chiêu. Vì biết bọn ma đầu này cực kỳ lợi hại nên trưởng đã vận đến bảy thành công lực. Nếu so với lúc so chiêu cùng Thạch Đồng Sơn Ma thì uy lực lúc này đã tăng lên gấp bội. Hai luồng trường phong quật thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, không gian như muốn vỡ tung ra, kèm với một tiếng kêu la thảm thiết rú rợn tai. Lục Kỳ Ma Quân bị trường phong của đối phương đánh bay tung lên không, bắn ra 5-6 trượng, thân hình đập bột vào một vách núi, té lăn xuống đất, mắt này đom đóm, huyết diễm phun ra từ miệng như suối, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn Đỗ Ngọc và Hiểu Hà y phục hơi có bị lay động phất phơ, nhưng thân hình vẫn đứng sừng sững như trụ đồng, không hề nhúc nhích. Chỉ một trường hai người đã đánh được trọng thương một trong Tây Hoang lục quái, đó quả nhiên là một điều kỳ tích, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người có mặt tại đương tràng đều sừng sốt kinh hoàng, đứng lặng không ai nói nên lời. Lúc đó ở bên kia có hai hòa thượng bị Lục Tân Ma Quân dùng thủ đoạn độc ác đánh gục, đang rên rỉ đau đớn. Lục Đinh Ma Quân nhìn Đỗ Ngọc và mọi người với ánh mắt căm phẫn và gầm lên: lũ nhóc kia, các ngươi từng đả thương được lục đệ của ta mà yên thân phải không? Đồ lỗ bà, hãy mau mau trị thương cho lục đệ, cho ta xử lý xong lão trọc này, sau đó trừng trị lũ nhóc kia xong. Siêu nhân đại sư lúc này đã hiểu hai thiếu niên nọ hợp thể luyện được những gì thần công, nên trong lòng có phần nhẹ nhõm đi, bởi lẽ ông biết hai tay đầu địch nổi bốn quyền. Nhưng mai sau đêm nay lại có hai thiếu niên đến đây, như vậy việc đối phó với quần ma không phải là vô vọng. Siêu nhân đại sư thấy hạ ái đồ của mình là Di Giác, Di Trí bị trọng thương thì rơi nước mắt thương cảm, đau đớn nói to: Di Minh, sao không đưa Di Giác, Di Trí vào trong chính điện để lo liệu, dùng cửu chuyển luân hồi đan mà bảo trì tính mạng cho chúng? Các người ở đây cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hai tiểu tăng nọ cũng bị trường phong quật ngã, lúc này đang bỏ dậy, thắp lại khổng minh đăng, đứng khép nép vào trong một góc, mặt các không còn giọt máu. Nam Quách Minh thấy Khởi Tơ Kỳ bị trọng thương thì cũng kinh hoàng tự nhủ thầm, chắc chắn tiểu tử nọ đã luyện được những y thần công rồi. Lúc này Lục Đinh Ma Quân đang nhằm vào siêu nhân đại sư, xuất chiêu hiểm độc nhất trong lục lục đại hoang tà công. Hai mắt hắn bỗng xanh lè, long trưởng cũng xanh như vậy, tóc râu dựng ngược trông thật khủng khiếp. Từ long trưởng của hắn một luồng kinh khí bay ra, chuyển từ màu trắng sang xanh, rồi từ xanh sang vàng, từ vàng hóa lục, rồi trở thành màu ngọc bích, bắn thẳng lên như sóng dữ. Rồi một trận cuồng phong ập xuống khắp thân hình của siêu nhân đại sư. Đại sư cũng vận toàn bộ công lực, thét lên một tiếng, song trưởng duỗi ra, rồi còn lại như cái móc câu, xuất tuyệt học đối phó, đồng thời vận chân khí lên bảo hộ toàn thân. Đại hoang lục lục tà công trong trước mắt đã biến trường phong thành lục kỳ sắc, nhưng cũng không sao phá nổi lớp nội ra chân lực hộ thân của siêu nhân đại sư. Hai đại cao thủ quần nhau cực kỳ ác liệt, từng trường từng chiêu tung ra, ngành tiếp nhau vô cùng dữ dội, chỉ cần sơ suất trong đường tơ kẽ tóc là thắng mạng như không. Hai đối thủ đang cùng nhau tử chiến. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà đứng sang một bên, chăm chú theo dõi trận đấu. Nam Quách Minh luôn luôn bay lượn quanh chiến trường, nhưng kỳ thực đang vận toàn bộ công lực tả ma, mi ảnh đoạt hồn công lên song trường, hai mắt không rời Đỗ Ngọc. Hắn chỉ biết Đỗ Ngọc đã luyện được những nghi thần công, vi diệu hoán thiên đoạt địa, uy lực trí cường trí đại. Nếu chính diện ngạnh đấu, lại càng cương mãnh vô biên, nên hắn không dám khinh suất ra tay. Đỗ Ngọc biết mưu đồ của ma đầu nọ, nhưng cứ giả vờ như không biết. Còn Hiểu Hà thì giật tay chàng ta nói: Đỗ Ngọc, ma đầu hắc y kia cứ lòng dòm nhìn chúng ta, khó chịu thật đấy. Việc gì phải chờ hắn xuất tổ chức như vậy? Ta cứ cho hắn một trường, kết liễu đời hắn đi cho rồi. Đỗ Ngọc bố ngay một trường, lập tức cái bóng đen đó lạng qua, biến thành ảo ảnh bắn đi, rồi biến thành 7-8 thân ảnh chập chờn né tránh, khiến Đỗ Ngọc không xác định được thân hình thật của hắn ở nơi nào. Cũng đúng vào lúc thi triển thân ảnh quỷ mỹ đó thì trong không trung ba bề bốn phía những luồng khí lạnh thấu xương cuốn tới phía Đỗ Ngọc, do không xác định được chính xác phương vị của đối phương. Do Đỗ Ngọc chỉ vung trường khẽ quạt ra một luồng đạo lực, lập tức đánh bật lại những luồng hàn khí đang cuốn tới, hóa giải ngay tức khắc. Đỗ Ngọc biết mỗi khi sử dụng những nghi thần công, chân lực của họ tiêu hao rất nhiều, do đó chàng không tùy tiện sử dụng mà khẽ nói: "Hiểu hả, để tại hạ xác định được bộ vị của hắn rồi mới xử trí hắn được, bản thân hắn không thể kéo dài mãi chân pháp này đâu." Hiểu Hà nói: "Còn chờ gì nữa, sao không sử dụng thức cuối cùng trong những nghi thần võ?" Nghe Hiểu Hà nói như vậy, Đỗ Ngọc cảm thấy ngượng quá rồi nói: "Đừng vội, tại hạ như bị thân pháp của hắn làm cho hoa mắt lên rồi. Được rồi, thức di luân hợp lực đó nhất định sẽ phá được tà công của hắn." Đỗ Ngọc chưa dứt lời thì chợt thấy những bóng ma đó từ khắp bốn phía ập tới, đất trời nghiêng ngả, cuồng phong nổi lên lạnh buốt, sức mạnh như núi đá sắp vỡ. Như sóng dậy cuồng phong, từng cơn ập tới liên tiếp, như vùi thân họ vào 18 tầng địa ngục vậy. Điều làm cho Đỗ Ngọc kinh hãi nhất là từ bốn phía, chỉ cách thân họ chưa đầy ba thước, đều có những luồng khí lạnh buốt ập tới, làm cho chàng lạnh buốt cả xương. Mặc dù Đỗ Ngọc đã bung trường quét ra bốn phía, nhưng những tà khí đó vẫn ập tới nhanh hơn, đột nhập xuyên qua trường phong của chàng càng lúc càng nhanh. Chớp mắt đã xâm nhập vào sát thân thể của chàng rồi. Hiểu Hà kêu lên: "Nguy rồi, ta cảm thấy muốn bị mê man." Đỗ Ngọc cũng cảm thấy ruột gan như bị những tảng băng lạnh chà sát. Chàng phút chốc hai mắt nảy đom đóm, từ họ không nhìn rõ ràng gì cả. Chàng vội nghiến răng, vận hành đủ những nghi thần võ vào lòng bàn tay, hướng lên trời nhanh như chớp, sử dụng ngay chiêu lợi hại nhất của những nghi bí lục là di luân hợp lực. Lập tức những tiếng ầm ầm như sấm nổ, những tia sáng kỳ dị bắn ra xung quanh, xoay quanh chàng thành một bức tường ánh sáng rực chiếu cả một vùng. Chàng vừa xuất tuyệt chiêu đó thì lập tức nghe hự một tiếng vang lên, trước mắt chàng những thân ảnh quỷ dị của Nam Quách Minh biến đâu cả. Xuất chiêu đó, Đỗ Ngọc tốn khá nhiều chân lực, vội vàng vận công điều tức, tâm thần của cả hai đều chấn tĩnh trở lại, tà khí trên họ cũng dần dần tan hết. Hắc ảnh biến mất thì lập tức hàn phóng âm khí cũng tiêu tan luôn, không còn một dư âm nào nữa. Nhưng cũng ngay lúc đó, những tiếng rầm rầm rào rào nổi lên, từng tất họ chú cột bị gãy, ngói đổ tan nát tất cả. Ngay đến siêu nhân đại sư đang hỗn chiến với Lục Đinh Ma quân cách đó mấy trượng cũng bị nhìn thấy thành công, dư lực chấn cho tay chân bủn rủn, không còn muốn đứng vững nữa, khiến cho cả hai đều phải tạm dừng tay, không thể giao đấu ngay được. Mé tường phía bắc có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn thấy Vô Địch Ma Quân Nam Quách Minh, hắn hồn hển nói: "Tiểu tử họ Đỗ kìa, quả nhiên những nghi thần công của người lợi hại thật, đến cả mỹ ảnh đoạt phát công mà ta khổ luyện hơn 20 năm nay cũng không đương cự nổi, quả thật là chuyện không tưởng." Nói rồi hắn gượng đứng thẳng lên, lạng người mấy cái rồi bắn ra xa cả chục trượng. Hắn hằn học nói: "Tiểu tử kia, trước sau gì thì người cũng phải nộp cho ta một cách ngoan ngoãn, ta với người chưa hết chuyện đâu. Chỉ cần gia sư chịu xuống núi thì các người đừng mong sống sót." Đỗ Ngọc giọng nói sang sảng đáp ngay: "Quái vật Nam Quách Minh kia, cho dù ngươi mang ai đến, ngay cả quái vật gì gì làm sư phụ của ngươi có hiện hình, thì Đỗ Mỗ này cũng tiếp đón như thường. Hãy là chờ đến Hoàng Sơn đại hội, chúng ta lại phân cao hạ." Tên kia nói: "Được, có giỏi thì hãy gặp lại ở Hoàng Sơn." Vừa dứt lời thì Vô Địch Ma Quân Nam Quách Minh đã tung người biến mất trong bóng đêm. Lục Đinh Ma Quân ác đấu với siêu nhân đại sư hơn 300 chiêu, cho dù hắn đã trổ hết quái chiêu độc thủ cũng không thể nào lấn lướt nổi siêu nhân đại sư. Lúc này nhìn Nam Quách Minh đại bại đã cao bay xa chạy, bỏ lại mình hắn thân thế cô thì không khỏi lo sợ, nhất là hai thiếu hiệp kia võ công cao cường gấp mấy lần Phương Trượng đại sư này thì hắn làm sao có thể cự lại. Đưa mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy hai vị huynh đệ còn lại của Tây Hoang Lục Quái đâu cả, trước mắt chỉ có con đường rút lui là thượng sách. Để đến lúc nào tập hợp được đủ cả 6 huynh đệ, may ra mới có thể đối phó với hai thiếu niên đó, cũng như siêu nhân đại sư. Vì vậy hắn bắn người lấy điều tượng mái tây rồi nói: "Siêu nhân lão trọc và hai đứa nhóc kia, hãy nghe cho rõ đây. Từ mai chỉ đi Tây Hoang Lục Quái sẽ quay trở lại thu phục các người. Kẻ nào chạy trốn thì không đáng mặt anh hùng." Siêu nhân đại sư niệm Phật hiệu rồi nói: "Tây Hoang bằng hữu, lão nạp sẽ ở đây đối với ngươi 3 ngày 3 đêm cho phân rõ cao hạ. Chứ lẽ nào mới lâm trận đã bỏ chạy như vậy? Nhưng hai tiểu thí chủ này thì lão nạp không thể thay mặt ngươi lưu giữ họ được đâu." Hiểu Hà tức giận quát to: "Tây Hoang quái vật, đừng có giả vờ mạnh miệng. Nếu giỏi thì ở lại đây, chứ bây giờ ngươi chạy đi đâu? Chúng ta đang muốn tiểu trừ lũ ác ma các người." Tên kia nói: "A đầu kia, chưa có được ý vội. Nếu trước rạng sáng ngày mai mà Tây Hoang Lục Quái không có mặt tại đây, thì từ nay trên chốn giang hồ vĩnh viễn sẽ không còn cái tên Tây Hoang Lục Quái." Dứt lời, Lục Đinh Ma Quân bắn người đi ngay, trong chớp mắt đã mất dạng. Siêu nhân đại sư bước tới đưa tay hành lễ, nói với Đỗ Ngọc Hiểu Hà: "Đa tạ nhị vị tiểu thí chủ đã ra tay giúp đỡ giải cứu cho tệ tử khỏi bị thảm họa diệt vong." Đỗ Ngọc vội cúi thấp xuống đáp lễ: "Chúng tệ hạ chỉ có một chút sức lực, đâu đáng được tiền bối cảm tạ như vậy." Siêu nhân đại sư nói: "Hai vị thí chủ quả nhiên đã luyện được nhị nghi thần công, khiến lão nạp vô cùng khâm phục. Tình thế này đã bị sụp đổ, xin mời hai vị đến Vương Trượng thất thiếu để nghỉ ngơi giây lát." Thế rồi mọi người lại đi theo hai tiểu tăng sách Khổng Minh Đăng tiến vào tỉnh thất của Phương Trượng. Chi khách Di Minh và các hòa thượng khác cũng đến báo cáo về cứu trị của hai sư đệ thế nào cho sư phụ được biết. Dù hai hòa thượng nọ thương thế rất nặng nhưng không phạm đến tính mạng, tích cực cứu chữa thì độ nửa tháng sẽ hồi phục hoàn toàn. Dì mình biết Đỗ Ngọc và Hiểu Hạ võ nghệ tuyệt luân nên tỏ thái độ cung kính, lo trả nước khoản đãi. Siêu nhân đại sư nói: Đỗ Thư Hiệp, trước lúc trời rạng sáng, Lục Quán Nhất Tề sẽ đến đây, như thế sẽ còn phải qua một trận ác đấu nữa. Hai vị nên cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để còn nghênh địch. Còn bọn tứ tôn già của Xích Thành Tinh Quán lẽ nào ra hẹn mà không đến hay sao? Hiểu Hà cười tươi như hoa nói: Ta chẳng thấy mệt, cứ đánh cho cả lũ quái vật đó tơi bời rồi sẽ bàn tiếp sau. Lão sư phụ hãy bố thí cho bọn tài hạ một gian phòng khác nghỉ ngơi, chẳng sợ gì cả. Dù có phải đợi đến ba ngày, chúng ta cũng đợi. Đỗ Ngọc cũng nói: Chúng văn bối chẳng có việc gì gấp cả, nên cũng muốn gặp tứ tôn giả Xích Thành Tinh Quán một phen. Nếu không gặp chúng thì quả thật cũng không biết Xích Thành Tinh Quán ở đâu. Siêu nhân đại sư mỉm cười trên chiếc giường gỗ rồi nói: Việc gì phải đi tìm chỗ khác, các vị cứ nghỉ ngơi ở đó, còn Xích Thành Tinh Quán ở đâu thì lão nạp biết đường đến đó. Ngày mai sau khi lũ ác ma kia lui hết cả rồi, lão nạp sẽ đưa các vị đồng thời đi nói rõ tình hình của nơi đó cho hai vị. Lũ Tây Hoàng Lục Quái ta không ngụy gì, lão nạp biết mình không đương cử nổi, chỉ còn biết trông cậy vào hai vị mà thôi. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, siêu nhân hỏi họ đưa ai truyền thọ cho những nghi bí lục. Biết đại sư là người chính phái, Đỗ Ngọc đem sự việc thuật lại cho đại sư nghe. Đại sư ngạc nhiên thở dài rồi nói: Đồng Nhạc tiền bối là người đứng cuối trong thất ẩn, võ công phi phàm, tinh khí khác người, chỉ thích hành động cô độc, vậy mà lại kết giao với Đỗ Thiếu Hiệp, điều đó đúng là kỳ duyên. Rồi bỗng Di Minh Hòa Thượng vội vàng chạy vào bẩm báo: Thưa sư phụ, Thiên Lôi Tôn giả dẫn theo ba tên độc môn đã xông vào đại điện, muốn tìm để quấy nhiễu sư phụ, xin sư phụ. Siêu nhân đại sư đứng dậy, mặt bế sắc nói: Để ta đích thân đi xử trí bọn hắn. Đỗ Thiếu Hiệp và tiểu cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng ngại. Ý của đại sư là không muốn mọi việc đều nhờ vào hai kẻ hậu sinh đó, mà khác đã từng đại thắng Thiên Lôi Tôn giả lần trước, nên ông ta nghĩ rằng chỉ cần ông ta và các hòa thượng Di Minh đồng môn là đủ để ứng phó. Đỗ Ngọc vội nói: Siêu nhân tiền bối, bọn tài hạ đang muốn gặp tứ tôn giả, cũng muốn lực trận để giúp tiền bối. Hiểu Hà cũng hiểu ý, vội vàng chạy tới, rồi đi sau siêu nhân đại sư tiến thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện. Lúc đó đã quá nửa đêm. Họ nhìn thấy trên thềm điện bốn vị hán tử cao to mặt mày hung dữ, mặc quần áo theo lối Lạt Ma Tây Tạng, tay cầm dáng ma bảo trượng, ánh kim quang lấp loáng. Hai người mặc tăng bào màu đỏ, hai người mặc tăng bào màu tím, thái độ hung hăng kiêu ngạo. Đó chính là tứ hành tôn giả của Xích Thành Tinh Quán: Thiên Lôi, Thiên Phong, Địa Thủy và Địa Hỏa. Họ vốn là người Tây Tạng, nhưng vào trung thổ đã lâu nên chỉ xưng hiệu như vậy mà chẳng dùng đến tên tộc của mình nữa. Thấy siêu nhân đại sư, Thiên Lôi tôn giả đã chỉ mặt nói: Lão chọc kia, tôn giả y ước phó hội, ngươi còn nói gì được không? Biết điều thế ngoan ngoan nộp những ý bí lục ra đây, mọi việc trước đây ta sẽ đều bỏ qua hết, bằng không. Thiên Phong cũng xen vào giọng nói hỗn xược: Sư huynh, hà tất phải phí lời với bọn chúng làm gì, cứ tự nhiên xử lý bọn chúng cho xong, xem bọn chúng có giao ra những ý bí lục hay không. Lời chưa dứt thì cả bốn kẻ đã cầm chặt dáng ma bảo trượng trong tay. Biết có Đỗ Ngọc và mọi người đi sau mình, siêu nhân đại sư rất an tâm, bình tĩnh thi lễ từ tốn nói: Tứ tôn giả đại giá quang lâm, không cho lão nạp được giải thích đôi điều, nên lão nạp đành đem thân mà bồi tiếp vậy. Lão nạp quyết tâm hành đạo, còn những nghi bí lục thì dù có chết tại trận, lão nạp không thể tuân theo ý các vị. Tứ tôn giả cũng quát lên một tiếng vang lừng, rồi một bóng áo đỏ chớp động lập tức xuất thủ. Siêu nhân đại sư thấy vậy quát to: Các vị khoan động thủ đã, lão nạp đã hỏi xuất đạo nhi, quyết không sợ chết mà trốn tránh, xin các vị hãy ra khe núi phía sau đỉnh phương trượng để chúng ta cùng nhau tỉ thí. Lão nạp được nhận thức tuyệt học Tây Tạng của quý vị, đúng là hân hạnh. Địa Hỏa tôn giả giận dữ quát to: Lão chọc kia, chúng ta chỉ có bốn huynh đệ này thôi, còn ngươi có trợ thủ nào nữa thì hãy gọi tất cả ra đây để cùng so sánh, kể cả mấy tiểu hòa thượng kia cũng được. Siêu nhân đại sư cười chỉ Đỗ Ngọc và Hiểu Hạ nói: Đây là Nga Mi thiếu hiệp Đỗ Ngọc, còn đây là Trương cô nương, hai vị nghĩa khí tự nguyện tương trợ, ngoài ra họ là những đệ tử bổn tự, xin chớ đa nghi. Chúng ta đi. Theo mấy tiểu tăng cầm đèn, tứ tôn giả sầm sầm bước đi, không thèm nhìn Đỗ Ngọc Hiểu Hạ dù chỉ nửa con mắt. Chỉ một thoáng sau khi xuyên qua rừng trúc, họ tới phương trượng ngạn đỉnh, nơi đó diện tích không rộng, nhọn hoắt như được đẽo bằng búa vậy, lại lắng bóng những tảng đá xanh rộng chừng vài trăm thước vuông. Sau khi đưa mọi người đến nơi, các tiểu tăng dương đèn lên tỏa ra bốn phía, nấp sau những thân cây. Ánh đèn đốt lúc này sáng trưng như ban ngày. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà đã ngầm vận nhị nghi thần công, đứng ép sát vào nhau, tay nắm tay bên cạnh siêu nhân đại sư. Đối diện với ba người bọn họ là tứ tôn giả Xích Thành Tiên Quán. Thiên Lôi tôn giả cười khả ố nói: Thêm cả hai con thỏ đế nữa sao? cái đồ miệng còn hôi sữa mà cũng muốn dám đến đây chịu chết hay sao? Hiểu Hà quát, lũ quần ma kia, chớ nói ngông cuồng, chỉ sợ các người khó mà sống được thôi. Lời Hiểu Hà chưa dứt thì bỗng những tiếng phần phật vang lên, đó là tiếng tà áo của ai đó đập trong gió đang phi tần lao tới. Rồi từ ba mặt đông tây nam có sáu bóng người lao đến nhanh như chớp. Sáu bóng đen đó vừa đáp xuống đỉnh thì Hiểu Hà đã cười to, vẫn là bọn họ, lại đến tìm cái chẳng thích thú gì đây. Ai ai cũng nhận ra đó chính là lục quái, tự xưng Tây Hoang lục quái. Ba kẻ mới đến cũng ăn mặc cùng kiểu với lũ ba tên đinh ngá khi nãy, đó là lục giáp ma quân Tề Thiên Hữu, lục canh ma quân Triệu Đại Xuân, lũ ất ma quân Tiền Tiểu Vũ. Vừa thấy bọn họ thì lập tức Thiên Lôi Tôn giả đã quát hỏi, có phải là Tây Hoang lục quái đâu không? Lục giáp ma quân Tề Thiên Hữu cười, đã biết huynh đệ chúng ta đến đây thì hãy mau mau biến đi, các ngươi là ai mà ăn mặc chẳng ra tăng, tục cũng chẳng ra tục vậy. Thiên Phong Tôn giả nạt, đồ tiểu bối ngông cuồng, đến ngay cả Xích Thành Tinh Quán Tôn giả mà cũng không biết, vậy dám tự xưng là Tây Hoang lục quái sao? Bản tôn giả đến đây để gặp lão trọc siêu nhân nhằm thu hoạch nghi bí lục, các người đến đây hòng vọng tưởng cái gì? Tề Thiên Hữu quát, thật là chẳng hay ho gì cả, chúng ta đến đây cũng vì mục đích đó. Người kia nói, đúng vậy, những kẻ cùng ý chí thì hay gặp nhau. Bổn tôn giả khuyên sáu người các người hãy mau mau rời khỏi nơi này. Tây Hoang lục quái nói, nếu chúng ta không chịu đi thì các ngươi làm gì chúng ta nào? Tề Thiên Hữu quay lại nói với các huynh đệ của hắn, ngũ vị huynh đệ đừng phí lời với bọn họ nữa, mau mau đứng vào các phương vị trên khai trận pháp xử lý lão trọc kia và hai đứa nhóc nọ cho mau. Còn nếu bốn tên tôn giả của Xích Thành Tiên Quán mà không biết điều tiên thoái thì cũng xử lý cả bọn chúng một thể. Lập tức sáu tên ma đầu như những ánh chớp lao nhanh tới chiếm lĩnh các vị trí của bọn chúng ở sáu góc, vây bảy người nọ vào trong, mỗi tên cách nhau chừng năm trượng. Thấy vậy, siêu nhân đại sư lo lắng nói với hai thiếu niên, nhị vị thí chủ xin hết sức thận trọng, bọn chúng đã triển khai tà môn, lợi hại nhất của chúng là lục thiên la nhất thần tà công, đời người sinh tử có mệnh, chúng ta thề chiến đấu đến cùng. Nói rồi lão đại sư vận vô ý thần công chuẩn bị đối phó, thái độ rất khẩn trương. Còn Đỗ Ngọc và Hiểu Hà không biết bọn quái ma kia đang làm gì, cũng chỉ đành ngạc nhiên đứng trông chúng hành động để ứng biến. Tứ tôn giả thì đứng vào thế tứ diện, thọ địch chuẩn bị sẵn sàng. Địa thủy tôn giả nói, Tây Hoang bằng hữu, các người làm cái trò ma quỷ gì vậy? Nếu không chịu thể hiện rõ ra, lão phù sẽ siêu độ cho chúng bay. Lưu Ấn ma quân lạnh lùng nói, tứ tôn giả, đại ca của chúng ta đã thông chi cho các ngươi rồi, nếu không chịu ra khỏi đây tức khắc thúc thì các người tìm cái chết, chớ trách huynh đệ chúng ta ra tay độc ác. Thiên Lôi Tôn giả cười khẩy nói, chớ có bà hòa khoác lác, bổn tôn giả không tin các người có tài nghệ gì hơi gớm, chỉ tức là đúng vào lúc bổn tôn giả đang chuẩn bị thu hoạch lũ trọc kia thì các người đến phá đám, bộ lòng bổn tôn giả phải chừng trị các người trước đã. Lời chưa dứt thì cả thân hình hắn như một cuồng lửa đỏ rực lao về phía lục đinh ma quân xuất thủ, nhưng độc môn tà công của lục quái nọ đã bắt đầu vận động rồi. Năm trong sáu lão ma liền dịch chuyển vị trí thay đổi chỗ của nhau, rồi lão thứ sáu cũng dịch chuyển vị trí, trận thế chuyển động cực kỳ hỗn loạn rối mắt, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Thiên Lôi Tôn giả tung ra một chiêu Thiên Lôi Trao Đỉnh thì chợt thấy bóng người trước mắt hắn loang loáng lạng đi, rồi bỗng mắt hắn hòa lên vì một tấm lưới màu sắc rực rỡ chụp xuống người hắn, che phủ hai mắt bằng những sắc màu xanh trắng vàng lam lục màu bích đan xen hòa quyện vào nhau. Mặc dù đã hơn 30 năm tu luyện Tây Tạng Hồng Kỳ giáo công, nhưng Thiên Lôi Tôn giả vẫn bị những tấm lưới màu sắc đó vây phủ biến đổi, loang loáng chập chờn xoay chuyển tiến thoái, làm cho hai mắt lão hòa lên, tâm thần bất định, cảm thấy như trái đất quay cuồng trao đảo, cả một thế giới sinh động đang trở nên hư ảo huyền hoặc, hắn như đi vào cõi hư vô vậy. Đó chính là lục lục thiên la nhiếp hồn tà công, cực kỳ kỳ diệu, uy lực danh chấn giang hồ. Thiên Lôi Tôn giả như mê man hoảng loạn, toàn thân dần dần có cảm giác buồn rùn tê mê, công lực cũng tản mát tiêu tán hết, thân người mềm nhũn như bông. Giáng Long Sứ đang cầm trong tay hắn bỗng nặng ngàn cân, không sao nhấc lên nổi, đành buông thõng xuống. Hắn kinh hoàng thầm nhủ, tám môn gì thế này. Dù thu hết sức lực bật lùi về sau 7-8 bước, Thiên Phong Tôn giả kinh hãi đưa tay đỡ lấy Thiên Lôi Tôn giả, lo lắng hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Người kia nói, Tây Hoang lục quái biết dùng tà thuật yêu công, chúng ta xui xẻo rồi. Các vị sư đệ, ta bị ma pháp của chúng làm cho tâm thần bấn loạn, công lực tiêu tán không sao giao đấu, tốt nhất chúng ta hãy sớm rút khỏi đây. Thiên Phong nói, đại sư huynh, mau mau niệm mật tông tỷ yêu thần phù, bọn chúng dùng yêu thuật ta không thể thắng chính, chúng ta sợ gì chúng? Điều Hòa cũng căm phẫn tiếp lời, đại sư huynh, nếu như chúng ta bỏ đi thế này chẳng phải chịu thua sao? Rồi lão ta lấy ra một đạo mật tông thần phù dán lên trán Thiên Lôi Tôn giả rồi nói, đại sư huynh quên mật tông ba la hộ thần phù rồi sao? Lúc này chính là dịp để chúng ta dùng bộ tông thần phù chống lại yêu pháp của chúng. Sư nhân đại sư khẽ giọng nói từ bi, tứ tôn giả, các vị nên nhân cơ hội này mà rời khỏi đây, bọn Tây Hoang lục quái sử dụng không chỉ là tà thuật mà là lục lục thiên la nhiếp hồn tà công. Những ai nội công kháng cự không nổi, tuy chưa chết ngay tại chỗ, nhưng thần kinh tê dại, sau đó trở thành mất trí, không thuốc nào có thể trị nổi. Lão nào không có con đường nào khác là liều mạng kháng cự lại chúng. Còn các vị đừng vì tham nhiều như thần công mà tự chuốc lấy tai họa. Đối Ngọc thấy Thiên Lôi Tôn giả kinh hồn lạc phách mà lo lắng vô cùng, không biết lão ta bị công lực gì khống chế như vậy. Còn Tây Hoang Lục Quái lúc đó là 6 chiếc bóng áo đen cứ chạy qua chạy lại như trong chóng, biến đổi vị thế không ngừng. Nhìn vào đã thấy chóng mặt, mà vòng vây của bọn chúng mỗi lúc một siết chặt lại. Siêu Nhân Đại Sư nhắm chặt hai mắt, khẽ nói giọng lo âu: "Các vị tiểu thí chủ, Lục Lục Thiên La nhấp hồn tà công đã phát động, mau mau nhắm chặt mắt nghênh chiến, cần phải nhớ rằng không được để tâm thần bấn loạn, mà phải hết sức kiên định, không để cho tà công xâm phạm." Hiêu Hoa vội nói: "Như vậy không xong đâu, nhắm mắt lại, đâu thấy thân hình của lục quái nữa mà sang thủ, chẳng lẽ cái đánh bừa như người mù sao?" Đỗ Ngọc vội nói: "Hiêu Hoa, hãy mau nghe lời đại sư, nhắm mắt lại đi, chúng ta có thể nghe tiếng gió mà xác định vị trí bọn chúng tiến thoái." Rồi chàng nói nhỏ vào tai Hiêu Hoa: "Không sao đâu, lúc cần kíp chúng ta lại thi triển chiêu thức cuối cùng Di Luân Lục Hợp của những nghi thần võ." Lúc đó tứ tôn giả cũng vào một chỗ thảo luận với nhau, thấy Thiên Phong tôn giả cứ nhất định ở lại, Thiên Lôi tôn giả buồn buồn nói: "Các vị sư đệ, cần gì phải cứng ngạnh như vậy, cứ để cho lục quái và lão trọc kia tử chiến lưỡng bại câu thương, lúc đó chúng ta chẳng phải ngư ông đắc lợi hay sao?" Cũng may lúc Thiên Lôi tôn giả tấn công thì lục quái chưa thi triển hoàn hảo tà công, nên Thiên Lôi tôn giả chỉ bị nội thương nhẹ, lúc này đã hồi phục được 7-8 phần công lực. Nhờ có hai sư đệ kia thuyết phục nên Thiên Phong tôn giả đành phải nghe lời. Thế là cả bốn tôn giả cùng với thân đứng lên, lăng không lướt đi khỏi vòng vây của lục quái. Lục Giáp Ma Công tại Thiên Hữu cười khẩy nói: "Xích Thành tứ tôn giả bằng hữu, hãy ngoan ngoãn nằm xuống chịu chết đi, ai bảo ban nãy các ngươi không chịu nghe chúng ta. Bây giờ nhấp hồn tà công đã phát động, đúng theo luật lệ không một ai lọt lưới. Từ ngày hạ sơn lục quái mới có thi triển tà công đó một lần, bọn chúng sợ để đối phương trốn thoát sẽ lan truyền bí mật tà công của chúng mà nghiên cứu biện pháp chế ngự, do đó đã tuyên thệ với sư phụ của chúng là hãy phát động tà công thì quyết không để cho một đối thủ nào sống sót." Đúng vào lúc tứ tôn giả đang phi thân bay về phía rìa núi thì bỗng một tấm lưới màu sắc rực rỡ chụp từ phía dưới bay ngược lên, chiếu ra những tia sáng đủ màu sắc chói lòa. Lập tức Thiên Phong địa hỏa địa thủy thấy mắt hoa lên nảy đom đóm, tâm thần bấn loạn, đầu óc quay cuồng, toàn thân tê dại, không sao tự chủ được nữa, chỉ còn cách rơi phịch xuống đất. Cũng may là nằm phía ngoài vòng vây, chỉ riêng có Thiên Lôi tôn giả đã một lần kinh nghiệm, lại biết nghe lời Siêu Nhân đại sư nhắm mắt lại nên không bị thương hại. Còn ba sư đệ của lão đều thọ thương. Lục Giáp Ma Quân cười lên như quỷ rú nói: "Thì ra Xích Thành tứ tôn giả cũng chỉ là những bị thịt mà thôi, cứ nằm đó mà chờ chúng ta thu dọn xong lão trọc và hai tên á sát kia rồi sẽ quay lại chăm sóc các người." Nói xong hắn ra hiệu lệnh, thế là trận thế càng ngày càng vận chuyển nhanh như trong chóng, không còn thấy rõ thân hình của chúng nữa mà chỉ thấy những bóng đen lướt qua lướt lại như tên bắn, siết chặt vòng vây quanh Siêu Nhân đại sư và hai thiếu hiệp nọ, chỉ còn cách chỗ họ chừng non một trượng mà thôi. Tiếng gió va đập vào tai Đỗ Ngọc rõ một một, đặc biệt dù đã nhắm chặt hai mắt, Đỗ Ngọc vẫn cảm giác như bị những tia sáng kỳ dị kia rọi vào mắt. Chàng ta lúc này nắm chặt tay Hiểu Hà mà ngầm vận nhị nghi thần võ.